Tình nhân tuổi 18, quyền 1, góc truyện audio.com. Hắn ra lệnh, Vũ Tình cũng chẳng thèm giải thích. Được rồi, em đưa cơm trưa cho anh. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Rõ ràng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, cô đương nhiên phải đổi phương pháp hoàn thành. Cửa hàng cách nhà ở không xa, mua một phần cơm hộp. Những thứ kia có hương vị thật không tồi, nhiều năm trước cô đều ăn ở đó. Hai ngày trước đi ra mua đồ ăn, cô bất ngờ phát hiện vợ chồng ông chủ nhà này lại bán đồ ăn ở đó. Cô à, nhiều năm không gặp đó, cô cũng không thay đổi nhiều, vẫn đẹp như thế. Bà chủ thân thiện chào hỏi. Thật bất ngờ, bà chủ còn nhận ra cô. Bà chủ càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa còn làm đẹp. Ai, người thì già đi, đương nhiên phải làm đẹp rồi. Đỡ cho chồng mình không thèm ngó, vậy chẳng phải toi rồi à? Bà chủ trêu ghẹo nói, mà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chồng đang vội vàng xào rau. Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có hai vợ chồng bọn họ làm việc. Vợ ơi, bà cũng đừng cho tôi tội gây loạn chứ, tôi nào phải người có mới nới cũ đâu. Ông chủ mập mạp lập tức trở lại nói. Bà chủ còn cười hạnh phúc, Vũ Tình mỉm cười gật gật đầu, sau đó cầm đồ ăn ngồi vào taxi tương đương. Gạch nối, có kinh nghiệm lần trước nói với cô tiếp tân mình muốn đến phòng người nào đó có hẹn trước không? Mỗi cô tiếp tân nghe nói muốn gặp tổng giám đốc đều hỏi vấn đề này. Có, Vũ Tình lập tức gật đầu, hắn bảo cô đến, chắc là xem như có hẹn trước đi. Cô tiếp tân lập tức ấn nút xem bản ghi chú. Thật xin lỗi, lúc này, tổng giám đốc của chúng tôi không ghi lịch là có khách. Thật xin lỗi, cô không thể đi lên, không thể đi lên, đáng chết, đi gần một giờ, lại không cho cô đi lên. Thang Duy Thạc tên tiểu nhân biến thái này, nhất định là có ý chỉnh cô. Hắn chỉ muốn tra tấn cô, khiến cô quay vòng vòng, hắn sẽ cao hưng. Sớm biết hắn chính là người như vậy, đã không thèm đến. Không được, cô nhất định phải mắng hắn một chút, lấy điện thoại lập tức ấn vài dãy số, dán vào tai rồi chờ. Nhưng đếm rõ số nhịp vang, vẫn không ai nghe. Được đấy, rõ ràng là hắn đang trêu đùa cô, mang theo đồ ăn kéo mạnh dép xuống sàn, thuận tay gọi taxi, dọn đường hồi phủ, gạch nối, Thang Duy Thạc đi ra từ toilet bụng càng thêm đói. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, mày hắn càng ngày càng nhăn lại. Từ khi gọi cho người phụ nữ kia đến nay đã gần nửa tiếng, lại chưa hề đưa cơm đến. Bụng càng ngày càng đói, trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Giữa trưa, mặt trời lớn siêu cấp mang theo một thân mồ hôi cô về tới nhà. Thang Duy Thạc, nếu không phải vì con, tôi mặc kệ anh đúng là tiểu nhân vô sỉ. Một thân mồ hôi khiến người thật không thoải mái, lập tức cởi quần áo đi vào trong phòng tắm. Thang Duy Thạc cầm lấy điện thoại, mới phát hiện cô vừa gọi đến. Bụng đói sôi lên, khiến hắn lập tức bấm số điện thoại. Vang mấy tiếng rồi, điện thoại chẳng có ai nhận, đáng chết, dám không tiếp điện thoại của tôi. Hạ Vũ Tình, cô dám ngang nhiên khiêu khích tôi. Sắc mặt hắn âm trầm, có lẽ là vì đói, có lẽ là vì tức. Được vài phút hắn lại bấm điện thoại của cô, tốt tốt điện thoại vang lên, vừa đúng lúc đi ra từ nhà tắm cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy số trên màn hình cô lập tức ấn nút. Alo, anh muốn chơi cái gì? Chết tiệt cô nhanh xuất hiện cho tôi, nhanh đem cơm trưa tới cho tôi. Cô cũng dám la hắn cho cô quyền lợi này khi nào? Còn đưa, còn sai cô đưa, thật xin lỗi, tôi không thừa thời gian, tổng giám đốc Thang. Góc truyện audio.com. Nếu anh thật đói bụng, xin mời tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Đối phương trầm mặc mấy giây, cắn răng nghiêm lại nói. Đưa đến cho tôi, nếu trong vòng nửa giờ cô không có mặt cô đừng gặp con nữa. Dùng con để uy hiếp cô, cho dù có ngàn, vạn tế bào đang kháng nghị cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Đáng chết, anh bảo tôi đi, sau đó anh lại không gặp tôi, anh đừng tưởng tôi dư thời gian lắm. Cái gì mà không gặp, tôi căn bản không thấy bóng cô đừng viện cớ, nhanh đến cho tôi. Tổng giám đốc Thang mời anh nói với cấp dưới của anh có hẹn trước với tôi được không? Đừng để tôi không lên được nữa. Hai chữ, hẹn trước nhắc nhở hắn, ừ nhỉ, đáng chết, không hẹn trước, sao cô lên được? Em tới đi, tôi sẽ báo cho dưới lầu một tiếng. Được, tôi đi, phẫn hận cắt điện thoại, lấy bộ váy liền thân ở trong vali ra. Mang theo thức ăn, Vũ Tình tức đi vào thang máy. Gạch nối, lần này Vũ Tình cũng không ngăn cản, sau khi Thang Duy Thạc Di gọi ấn thang máy VIP. Cửa thang máy tinh, một tiếng mở ra, đôi nam nữ thân mật quấn nhau tại chỗ, thiếu chút nữa làm Vũ Tình sợ tới mức thét chói tai. Nghẹn họng nhìn chân chối rồi, cuối cùng nhận ra nam chính. A đần sao, nữ chính đỏ mặt đẩy mạnh nam chủ ra, hơn nữa nâng tay đánh mạnh vào mặt nam chủ. Không biết xấu hổ, lưu manh, rồi nhấc chân chạy ra ngoài thang máy, khẽ vuốt vị trí nóng bỏng trên hai gò má, nâng mắt có chút ai oán nhìn người cắt ngang chuyện tốt của hắn. chị dâu nhỏ, chị đừng mỗi lần thấy em là kích động thế. Bảo chị bao lần rồi, đừng gọi tên đó, giờ em là giám đốc đấy, làm ơn. Đừng gọi bậy, tôi là chị dâu tôi, để cậu gọi tôi là Tiểu Tình Tình. Bữa trước khiến cô có vài phần ngượng ngùng, không biết con nên tiến vào bên trong thang máy này hay không. Trên mặt Thang Duy Á lộ ra một tia đắc ý khi xem kịch vui, hớ, thì ra ông anh hắn chưa thu phục được Tiểu Tình Tình. Xem ra hắn không phải chậm bình thường. Tốt tốt, di động lại ngang ngược vang lên, vô tình, đúng là quỷ đói chết đòi mạng. Không tiếp tắt thẳng tay, bước nhanh vào thang máy, Thang Duy Á trực tiếp ấn nút phòng tổng giám đốc, tiếp theo ngắm đồ ăn trong tay Tiểu Tình Tình. Đưa cơm cho anh tôi à, Tiểu Tình Tình, tôi cũng muốn ăn thức ăn chị nấu. Cô không nói gì, thật xin lỗi, hắn bây giờ không còn là thủ trưởng của cô nữa, không cần phải lấy lòng hắn. Nghe nói, chị bắt đầu ở chung với con Bạo Long đó. Thế nào, anh tôi khiến người mệt mỏi lắm đúng không? Nếu ăn không tiêu nói cho tôi biết, tôi giúp chị nghĩ biện pháp. Nói xong, bất cần đời thổi sáo. Thật xin lỗi, tôi không ở chung với anh cậu, mà làm bảo mẫu cho con của anh cậu. Cô nam quả nữ chung sống một nhà, hai người buổi tối không làm gì, Martin. He he, lại nói ông anh tôi, ông ấy mà buông tha cho chị Á tôi, chả tin. Hắn biến thành Athena, khoe khoang khoát tay lên trên vai của cô. Cô đẩy ra, cậu đừng loạn chạm vào tôi, bây giờ cậu là đàn ông đấy. Tình, một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vũ Tình lập tức bước ra thang máy. Tôi không là đàn ông thì là cái gì bây giờ? Thang Duy Á thầm hô, gạch nối, lá gan của cô càng lúc càng lớn, lại không thèm nghe máy của tôi. Cửa phòng bị gõ, Thang Duy Thạc lập tức đi thong thả bước đến cạnh cửa, tự mình mở cửa ban công ra. Bị hắn giống như vậy, ném luồn đồ ăn trong tay. May mà hắn bắt được đúng lúc, cách chương.